Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 704, chương 704 chờ quỷ xuống đi. 6. Sao, thật sự không đi. Thôn trưởng xoay mặt đối bên cạnh hai thanh niên hiệu lệnh, cây cột, nhị khóa, lập tức đem hắn giá qua đi. Cây cột cùng nhị khóa duỗi tay đi bắt Hoàng Lợi. Hoàng Lợi quăng ngã tay đá đánh. Bất đắc dĩ, cây cột cùng nhị khóa là trong thôn nổi danh đại lực sĩ. Gắt gao đem hắn đè lại. Thôn trưởng, cây cột, nhị khóa, các ngươi muốn làm gì? Các ngươi như thế nào có thể đối với ta như vậy ra Hoàng Lợi? Thật quá đáng. Hoàng Lợi thê tử Trần Phượng Kiều ở một bên chửi bậy, một bên duỗi tay đi xả chính mình trượng phu, đem nàng kéo một bên đi. Thôn trưởng kêu mặt khác người đem Trần Phượng Kiều kéo một bên đi, sau đó làm cây cột hai người đem Hoàng Lợi kéo dài tới cửa thôn. Dương Tử Mi không có lái xe mà là chờ đợi, vô luận như thế nào nàng đều là muốn nàng cái kia không có cốt nhục thân tình đại cữu quỳ gối chính mình trước mặt dập đầu, làm hắn ở trong thôn không dám ngẩng đầu. Ai làm hắn như vậy khi dễ mụ mụ? Hoàng Tú Lệ ở một bên cầu xin nói, nữu nữu, đại cữu lại quá phận, cũng là ngươi thân cữu nha, ngươi ngàn vạn đừng cho hắn quỳ ngươi. Dương Tử Mi không có hừ thanh, là hắn trước chặt đứt cậu cháu tình. Hiện tại hắn đối chính mình mà nói bất quá là người thường mà thôi. Hoàng Lợi bị giá đến ra tiền, thôn một chân đá hướng Hoàng Lợi đầu gối. Hoàng Lợi chân ăn đau, thình thịch một tiếng quỳ trên mặt đất, sau đó bị cây cột nhị khóa gắt gao đè lại, động đều không thể động. Nữu nữu, thôn trưởng vẻ mặt lấy lòng đến gần cửa sổ xe. Ta đem Hoàng Lợi mang đến, hiện tại hắn hướng ngươi quỳ lại, ngươi có thể hay không đem hỏa khí tiêu tiêu, muộn điểm lại đến giúp chúng ta thôn chân chính giải kia mộ cục? Không thể, thỉnh khác thỉnh cao minh. Dương Tử Mi nhìn đến hiệu quả cũng tới rồi, lo lắng mụ mụ quá mức với khó chịu, cũng liền khởi động chân ga. Xe giống như một con chân chính hãn mã giống nhau, ở thôn bùn trên đường chạy băng băng. Giải cấp thôn người vẻ mặt cho bụi, đều tại ngươi. Thôn trưởng thấy Dương Tử Mi không lưu tình chút nào mà lái xe đi rồi, tức giận đến duỗi tay chiều Hoàng Lợi kia tức giận nghẹn hồng trên mặt, chính là một trưởng thằng nhãi danh. Nếu chúng ta thôn khô hạn giải quyết không được, ngươi chính là chúng ta thôn tội nhân. Ngươi cùng con của ngươi nhóm đem từ tông tộc chung xóa tên, không hề là chúng ta Hoàng thôn người. Hoàng Lợi gương mặt bị đánh đến sưng lên, hắn cắn răng nhìn kia tuyệt trần mà đi hãn mã xe, lại một lần hối hận chính mình nhãn lực giới thật sự là quá kém. Monster hôm nay từ thôn ngoại trở về, thấy cửa thôn dừng lại như vậy một chiếc giá trị mấy trăm vạn siêu xe, lại nhìn thấy Hoàng Tú Lệ bọn họ, chính mình nên đoán được này xe cùng các nàng có quan hệ, nhưng là hắn như thế nào đều tưởng không rõ. Năm trước thời điểm chính mình đã từng gặp được quá Dương gia thôn người, còn nói bọn họ một nhà quá thật sự bần hàn. Nữu nữu không biết vì cái gì tàn phế ở trên núi đạo quan dưỡng, mới cách một năm, như thế nào liền biến hóa như vậy lớn. Thôn trưởng, nhà của chúng ta Hoàng Lợi nào biết đâu rằng Tú Lệ gia nữu nữu thật đúng là có thể hô mưa gọi gió nha. Biết đến lời nói, cũng liền sẽ không như vậy đối đãi nàng. Các nàng rõ ràng như vậy, có tiền, lại keo kiệt mà đưa nhà của chúng ta xú cá mặn, này quả thực là quá coi thường người. Trần Phượng Kiều nghe thấy nhị đệ tức nói Hoàng Tú Lệ đưa Nhà bọn họ áo khoác đồ bổ cùng 4.000 nguyên đại hồng bao. Tâm lý cực kỳ không cân bằng nói. Đại biểu tổ, kia cá mặn là tốt nhất cá mặn. Ít nhất cũng muốn 5 đến 60 đồng tiền một cân. Một hộp cá mặn không sai biệt lắm muốn hơn 1.000 khối đâu. Ngươi còn ghét bỏ cái gì? Hơn nữa, biểu tỷ vốn dĩ cũng chuẩn bị tốt cho ngươi ra hài tử bao lì xì. Ai biết ngươi cứ như vậy đem nhân gia oanh ra tới. Ta đều xem bất quá mắt. Hoàng Anh Kỳ ở một bên lắc đầu nói. Ai biết cá mặn sẽ xoay người đâu. Bực bội đã chết. Chúng ta đi thành phố A đem các nàng cầu trở về là được. Ta cũng không tin Tú Lệ không màng huynh muội tình. Trần Phượng Kiều kêu la. Duỗi tay đi nâng dậy chính mình trượng phu. Mặc kệ các ngươi khóc cũng hảo. Nháo cũng hảo. Cầu cũng hảo. Quỳ cũng hảo. Tóm lại, các ngươi đều phải đem nữ nữ lại cầu trở về. Cho chúng ta thôn giải quyết khô hạn vấn đề. Thôn trưởng tức giận nói. Sao có người nói Tử Mi ở thôn dân trước mặt biểu hiện quá yếu đuối. Bị người khi dễ còn không hiểu đánh trả. Đúng vậy, nàng cố nhiên có năng lực làm toàn thôn người đều câm miệng đều chết. Nhưng là, những cái đó bất quá là người thường. Nàng có thể ra tay đối phó sao? Chỉ có thể làm thiên trừng phạt, mà không phải từ nàng ra tay tổn hại âm đức. Hết chương.